xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 11 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com, nó, Phan Nguyễn Bảo Trâm, 17, nó một cô nàng phải nói là xinh đẹp aka cô rất xinh đẹp mới đúng chứ thế nên nó CNGDC xếp vài hàng ngũ hot girl, một lay girl đúng nghĩa, một đàn chị thực thụ, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn KT quyền quý cháu gái ngàn vàng của nhà họ Phan cô nhưng thế nó dẫn đầu bang Angle đúng thứ hai TG đêm phải nói nó thật hoàn hảo, hình nó đây nha. Lê Kiều Tú Vi, BN nó, dễ thương, khuôn mặt baby cute, ngọt ngào nên CNG là hot girl, dịu dàng một tiểu thư thực thụ nhưng đừng dại dột mà đụng vào cô phải dạng vừa đâu tiểu thư tập đoàn FC, phó bang chủ Angle, còn đây là hình vi. Trần Hoàng Yến Nhi, bạn nó, xinh đẹp, nhỏ sở hữu body nóng bỏng bên trong nóng CNG chả kém, nhỏ là một lay girl đã đốt cháy bao. Nhiều trái tim của các chàng trai thiên kim đại tiểu thư tập đoàn DJ, nhỏ cũng là phó bang chủ Angle, đây là Nhi, boy. Phần này MK cô giới thiệu nhiều. Hắn, Phạm Minh Khánh Hoàng, 18, đẹp trai, lăng nhăng, là một con boy thay bồ như thay váy AK lộn như thay áo hắn chưa có một cuộc tình gọi là chính thức con gái đối với hắn chả là gì thiếu gia tập đoàn KL. Phan Nguyễn Bảo Thiên, BN hắn, anh trai của nó rất thương yêu em gái, đẹp trai ngọt ngào nên đờ si mệnh danh là baby boy ra thế giống nó nhưng CNG cô kém phần lăng nhăng. Trịnh Hoàng Gia Huy, bạn hắn, đẹp trai, lăng nhăng thay bồ như thay áo, yêu CN hơn cả hắn chả có em nào yêu anh quá một ngày cả đối với anh CN gái chả là cái quái gì cả anh chỉ thích chơi đùa thôi, thiếu gia tập đoàn H, 6 con người ai CNG hoàn hảo cả tiền tài, địa vị, nhan sắc có đủ cả nhưng trên đời chả ai hoàn hảo đờ si cả cô ai. Cho ai cái gì cả, 6 CN 6 duyên phận khác nhau liệu họ có gặp đờ si nhau cô nếu mà gặp đờ si họ sẽ có hạnh phúc hay cô mọi âng theo dõi nha CN nhiều nhân vật MK sẽ giới thiệu ủng hộ nha mọi âng tặng các BN một bài hát nè, sáng tác Phạm Thanh Hà, hòa âm phối khi, Nguyễn Thanh Bình, intro, ai mặc nọng lái lai X2, đoàn Thúy Trang, gọi tên của anh là Nắng. Để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mãi chẳng rời, và khi gọi anh là mưa. Chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ bơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi, mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối em, để gần anh mãi, và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa, có hay, rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ tới một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai, khi đôi. Môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa, beat daddy ok, give it up for đoàn Thúy Trang, and you know me, big daddy from Lady Killa, 1, 2, 3 ready. Và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài, đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh, đêm lại thêm lạnh đâu rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời, không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm đông không lạnh, chiều giấc ngủ thật an lành, và bình minh nắng ấm dịu dàng khẽ mang em đến bên anh ia, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng, mây, đó đây tự nhiên này như ghép mình gần nhau thêm, xóa tan mọi rào cản mình không còn phải đau thêm, em là người khiến anh mau quên đi những vết đen, tình yêu này anh dành cho nắng, và em sẽ mãi là mây trắng, lỡ cơn gió nào quấn bay em đi mất chỉ vì anh không thể cất giang đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất. Tình yêu màu nắng, đoàn, Thủy Trang, Big Daddy, thêm bài nữa. Hì hì, tại hốc đủ chữ. Tiết học cuối cùng, đại nhân, thời gian đừng như gió, mải mê bay miết tới cuối trời, để chúng ta nói với nhau lời chia tay, ngày dần trôi còn bao giây ngày chia tay sắp hết rồi, thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi, ngồi trong lớp biết bao điều tựa như giấc mơ mới hôm nào, cả ký ức bao năm trời dần dần xa, này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng, gói yêu thương vào trong, mùa hè đến mang theo gió theo mưa. Tích tắc, mùa thi ta lo lắng xôn xao. Tích tắc, ngày chia tay, nghe tim đang gõ nhịp lòng, nhắc chúng ta đừng quên, chiều nay, hẹn ai đó ở trong sân nơi có đồng hồ, vẫn ước mong níu giữ lại ngày hôm nay, này người ta cười xinh ghê, lòng đang rất muốn nói gì, nhớ những khi ở bên nhau giờ ra chơi, cần bao phút bao kim giờ để thời gian quay sẽ trở lại, để lưu hết những kỷ niệm. Ngày hôm nay, này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng, giữ cho nhau ngày cuối năm, ngày chia tay cuối. Tích tắc, còn bao nhiêu phút, tích tắc. Ngày tháng cũ có bao điều đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào, đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau, ngồi bên nhau, thêm trang lưu bút xanh màu, lén viết nhanh, truyền tay, chiều nay, ngồi trong lớp thầy cô như khác mọi ngày, khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia, bạn bè ơi, ngồi bên nhau, cười tươi lên, xấu bây giờ, nói với nhau, những ước mơ của ngày mai, cần bao phút bao kim giờ để thời gian quay sẽ trở lại, để lưu hết những kỷ niệm ngày hôm nay, này tim ơi, nghe đồng hồ gõ nhịp lòng, giữ cho nhau ngày hôm nay, mùa hè đến mang theo gió theo mưa. Tích tắc, mùa thi ta lo lắng xôn xao. Tích tắc, ngày chia tay, nghe tim đang gõ nhịp lòng, nhắc chúng ta đừng quên, thời gian ơi, xin, cho ta một. Điều ước, hãy một lần ngừng trôi. Cách chương.